90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369. Bất ngờ không kịp đề phòng gặp, tăng một chút, một gái con sóc đưa dưới chân bọn họ nhảy qua. Lý Thiếu Cẩn chỉ con sóc nói, lại một cái, Tống Khuyết, chúng ta bắt một trở về đi thôi, đi bắt hắn. Sau đó nàng liền nhanh chân đuổi theo. Tống Khuyết, có tật giật mình a, có tật giật mình a. Này tên tiểu tặc, làm chuyện có lỗi với hắn lại vẫn không thẳng thắn. Trong rừng cây nhỏ có hai tấm bàn đá vuông, có lúc sẽ có lão đầu ở chỗ này đánh cờ. Hôm nay không người, Mã Tiểu Linh từ đại học y khoa đi một vòng, mệt mỏi, đến bên cạnh bàn nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe sau lưng nói, chạy đã mệt, nơi đó có băng ghế, nghỉ một lát trở về đi. Được a, hôm nay bắt không tới con sóc, ta liền không tập huấn. Sau đó kỳ nghỉ hẹn ngươi đi ra ngoài chơi, nếu không nhìn ngươi nhiều nhàm chán. Là một đôi thiếu nam thiếu nữ thanh âm ni, Mã Tiểu Linh quay đầu liếc mắt nhìn tiểu nha đầu té đi bộ, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Tiểu tử ngược lại là tinh thần rất, nhất định là làm đối tượng tuổi trẻ. Nàng lấy tay quạt gió, đem mặt chuyển trở lại. Bây giờ những thứ này tuổi trẻ cùng bọn họ khi đó một dạng. Người ở nơi nào thiếu đi kia chui. Lý Thiếu Cẩn nhìn thấy có cái bên cạnh bàn ngồi người, cho nên nàng liền tìm khắc một cái bàn ngồi xuống, vừa vặn cùng cái đó lão nãi nãi lưng đối lưng. Tống Khuyết cũng ngồi xuống, bởi vì có người, bọn họ không có đùa giỡn, thanh âm nói chuyện cũng rất nhỏ, nói là kỳ thi cuối chuyện, còn có 3 ngày liền muốn cuộc thi kỳ cuối. Mã Tiểu Linh vô tình nghe hai cái tuổi trẻ nói chuyện, ngồi một hồi, khôi phục xong hết rồi, đỡ đầu gối đứng lên. Hôm nay không công mà về, về nhà, lão đầu tử đi làm thí nghiệm, buổi trưa còn không thấy được sẽ trở lại dùng cơm đâu. Mã Tiểu Linh đi 2 bước, đột nhiên một cái tên quen thuộc chui vào nàng trong lỗ tai. Thiếu Cẩn, chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cái gì a? Là cậu trai kia đang nói chuyện, đứa bé kia trả lời như thế nào Mã Tiểu Linh đã không nghe được. Nàng liền nghe thấy Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, thôi ấu niên nói, Lý Tồn Thiện cháu gái, liền kêu Lý Thiếu Cẩn. Cái này Thiếu Cẩn, có thể hay không đúng lúc như vậy a? Mã Tiểu Linh ngừng một lát, máy móc xoay người, cô gái mảnh khảnh bóng lưng hướng về phía nàng. Mã Tiểu Linh không cam lòng, trực tiếp đi tới Tống Khuyết sau lưng, nhìn cô nương kia. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đang nói chuyện đâu, phát hiện cái đó lão nãi nãi lại trở lại. Lý Thiếu Cẩn mê nhìn Tống Khuyết, sau đó cùng Tống Khuyết cùng nhau ngẩng đầu nhìn cái đó lão nãi nãi. Lão nãi nãi vẫn còn ở, một cái phi thường có khí chất nữ nhân đứng bất động ở nơi đó. Lão nãi nãi ánh mắt cũng không đúng cứng cáp a, thẳng câu câu nhìn Lý Thiếu Cẩn, hết sức bộ dáng kiếp sợ. Lý Thiếu Cẩn làm một nghi vấn biểu tình. Tống Khuyết hỏi trước, bà nội, ngài có chuyện a? Mã Tiểu Linh năm ngoái còn gặp qua Lý Giai Minh, cho nên biết Lý Giai Minh dáng dấp cái dạng gì. Cái này Lý Thiếu Cẩn, lông mi cùng Lý Giai Minh một dạng, rất dài, lông xù, sau đó chính là môi, có chút thịt đô đô cảm giác, còn lại cong cong mi mắt cùng sống mũi mặt hình, giống như đã từng quen biết, chính là nàng An Ninh a. Mã Tiểu Linh kích động không được, há miệng, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Lý Thiếu Cẩn rất là kỳ quái nói, lão nãi nãi, ngươi cần gì chuyện giúp một tay sao? Mã Tiểu Linh trong đầu nghĩ, nhất định là Lý Thiếu Cẩn. Nếu không trên thế giới tại sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện? Đứa bé đang ở trước mắt, Bị người Lý gia nuôi như vậy nhiều năm, ta không thể loạn, phải nghĩ biện pháp nhường nàng cùng ta đi làm thân tử giám định. Nhưng mà ở nhà, bọn họ đã phân tích rất nhiều trạng huống. Tốt nhất là Lý Thiếu Cẩn đồng ý, Lý Thiếu Cẩn chủ động, tránh cho đến lúc đó Lý Tổn Thiện trả đũa, lại phải chuyện cười bọn họ thôi ra. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc là cái gì tâm tính? Điều này rất trọng yếu, muốn xem xét đi ra. Mã Tiểu Linh dù sao cũng là khi giáo sư đại học, thấy thể diện quá lớn, nói cho chính mình không nên gấp, không nên gấp. Nàng xoa ngực nói, ta đột nhiên có chút không thoải mái. Tống Khuyết đứng lên, nhường Mã Tiểu Linh ngồi xuống. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngày trước có cái gì bệnh sao? Trong túi mang thuốc sao? Thấy Tống Khuyết phải giúp một tay tìm thuốc, Lý Thiếu Cẩn lập tức kéo Tống Khuyết. Tống Khuyết không hiểu nhìn Lý Thiếu Cẩn, ở Mã Tiểu Linh không nhìn thấy địa phương nháy mắt. Thế nào? Lý Thiếu Cẩn nhưng là việc nặng một lần. Thời điểm đó người có thể hoa hoa rất, thấy lão nhân trốn còn không kịp. Hơn nữa phụ cận đây căn bản không có cái khác người chứng a. Cái này lão thái thái vạn nhất là người giả bị đụng làm thế nào? Không nên để lại dấu vân tay, để tránh lão thái thái có vấn đề gì, bị người nói là bọn họ đẩy đụng hoặc là đánh. Lý Thiếu Cẩn lúc này không kịp giải thích, nhưng Tống Khuyết đứng ở phía sau mình, lại hỏi một lần. Chính ngài có thể uống thuốc đi. Lý Thiếu Cẩn phòng bị dáng vẻ, Mã Tiểu Linh toàn bộ nhìn ở trong mắt. Người khác nói thân tình sẽ có cùng người khác bất đồng, ở Lý Thiếu Cẩn nơi này thật giống như không tồn tại. Bọn họ hai cái cũng không có sinh ra cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học, cho nên thì càng phải cẩn thận làm việc, không thể nói thẳng phá. Mã Tiểu Linh là nghĩ đến nhà có Thôi An Ninh hình, nàng bây giờ không có a, cho nên đem cái cô nương này kêu đến nhà đi thôi. Ấu Niên nói có cái tiểu nha đầu đi làm thân tử giám định, nếu như là Lý Thiếu Cẩn hoài nghi mình thân thế, Mã Tiểu Linh nghĩ, như vậy nhìn thấy Thôi An Ninh hình cùng Lý Thiếu Cẩn như vậy tương tự, Lý Thiếu Cẩn nhất định sẽ chủ động hỏi, cho nên nàng phải đem Lý Thiếu Cẩn trước gọi đến nhà đi. Nhiệm vụ này đối với lòng phòng bị nặng người có chút khó khăn. Mã Tiểu Linh nói, tim ta không tốt lắm, nhưng mà hôm nay quên mang thuốc, không việc gì, không có gì đại sự, các ngươi không cần quá lo lắng. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngài thật không việc gì? Mã Tiểu Linh gật đầu, không việc gì, thật không việc gì. Sau đó nhắm hai mắt, xoa ngực. Lý Thiếu Cẩn kéo Tống Khuyết phải rời khỏi, đi hai bước. Tống Khuyết hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết nhà ngươi có mỏ, nhưng là cũng không thấy so với lão nhân đáng tiền a. Ta sợ nàng muốn gạt chúng ta. Tống Khuyết liền cười, nói, ta đều không hoài nghi, người ngược lại là cảnh giác lên. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, ta ăn rồi muối so với ngươi ăn rồi gạo nhiều à. Nói xong kéo Tống Khuyết vẫn là muốn đi, nhưng là lão bà thống khổ xoa ngực dáng vẻ một mực hiện lên đầu. Nàng là đại phu, cái này có thể kết luận, cái loại đó tư thế cùng cảm giác không phải thật người ngã bệnh, là sẽ không biết. Lý Thiếu Cẩn dừng bước lại, quay đầu nhìn Mã Tiểu Linh. Tống Khuyết nói, ngươi thì thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, ta sợ nàng thật bị bệnh. Ngươi xem nơi này qua lại người không nhiều, vạn nhất thật bị bệnh, chúng ta hai cái bất kể, vậy nàng phải làm gì đây? Tống Khuyết chỉ Mã Tiểu Linh trong tay siết chìa khóa nói, ngươi không nhìn thấy, nàng chùm chìa khóa trên có huy chương, là khoa học kỹ thuật phần thưởng huy chương. cho nên có thể là Lý Công Đại học về hưu. Lão sư coi như không phải, chắc cũng có chút quan hệ. Lão sư chung quy sẽ không lừa gạt chúng ta đi. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt khều một cái. Ngươi đây cũng nhìn thấy. Tống Khuyết nói, ngươi cho là ta là nát người tốt, người nào cũng sẽ xuất thủ trợ giúp a. Ta cũng phải điều tra một chút tình huống. Vậy thật ra thì chính mình cũng có chút tiền, bị người giả bị đụng, hiện cũng đã có bắt đầu. Tiền đến cùng không bằng nhân mạng trọng yếu. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy chúng ta qua đi hỏi một chút, nhìn nàng là người nào. Ngoặc kép, hết chương.